Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 457. Chỉ hôn một cái. Góc truyện audio.com. Cách chương.